Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, ba nữ đối một nam. Thiện giải nhân y, nàng là ta ở trên đời này tốt nhất bạn thân một trong, mà ta thì là nàng ở trên đời này số lượng không nhiều bạn thân. Tô Tâm Di trầm ngâm nói, mỗi một câu nói nhanh đều rất chậm chạp. Lộ ra ngưng trọng thâm thúy. Trên đời này giải nàng người cũng không nhiều, mà ta đúng lúc có thể đi vào nàng nội tâm thế giới. Diệp Thiên Thần sắc ảm đạm ngồi xuống, móc ra một cái đặt ở trước mũi, cũng không có nhen nhóm, chờ đợi Tô Tâm Di đoạn dưới. Nàng thực là con trùng đáng thương, lãnh nhược băng sơn bề ngoài dưới ẩn giấu đi một khỏa mềm mại tâm, ngoại nhân có thể nhìn đến, chỉ là nàng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, mà nội tâm của nàng không chỉ có mềm mại, hơn nữa còn là hỏa nhiệt, nếu không liền sẽ không tại khuynh thành nguy nan thời khắc đứng ra lấy yếu đuối hai vai, dựa vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thay đổi khuynh thành cục diện. Tô Tâm Di hơi chút trầm mặc về sau, lại ý vị thâm trường mở miệng nói, trong mắt của nàng nhan như tuyết, ta không ngại trong lòng ngươi có nàng, ta cũng không để ý trong nội tâm nàng có ngươi, liền thiên diện đều không ngại, ta sao làm gì còn muốn để ý. Nói đến đây câu nói lúc, Tô Tâm Di mỹ lệ bên khóe miệng hiện ra một vệt nồng đậm cười khổ. Miệng phía trên nói không ngại, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chuyện này là sao a? Ba nữ nhân đồng thời đối một người nam nhân ưa thích không rời, lại cẩu huyết ái tình kịch, cũng không dám như thế diễn, thế mà loại sự tình này lại phát sinh trên người mình. Không phải do Tô Tâm Di không thừa nhận, tình không biết nổi lên một hướng mà sâu, ta hiện tại đã tuân từ nội tâm ý nguyện, ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân theo ngươi nội tâm triệu hoán. Không muốn cô phụ như tuyết, cũng không muốn cô phụ thiên diện, các nàng đều là chân chính đối ngươi tốt người, thời đại này có thể tìm tới một cái đối ngươi tốt người thật không dễ dàng, ta tìm ngươi mà các nàng cũng tìm tới ngươi, đây chính là từ nơi sâu xa đã định trước duyên phận, đừng chờ mất đi về sau lại cảm thấy hối hận, thật đến lúc đó đã là hối tiếc không kịp. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di khóe mắt, có hai hàng trong suốt nước mắt trượt xuống, ngồi ở trên ghế salon Diệp Thiên, một cái thuấn di, vượt qua 5 mét không gian khoảng cách, xuất hiện tại Tô Tâm Di trước mặt. Tâm Di, ngươi sẽ rời đi ta sao? Diệp Thiên đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, biết rõ Tô Tâm Di đối với mình thực tình. Nhưng Diệp Thiên vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Tô Tâm Di, phốc phốc, cười một tiếng. Một cái xuân hành giống như thon dài ngọc sao chỉ, chọc nhẹ lấy Diệp Thiên cái chán, mềm mại sao tiếng nói. Đương nhiên sẽ không, người cái này ngốc sao dưa, ngốc đến không có thuốc chữa. Nhưng ta hết lần này tới lần khác thì là ưa thích người ngốc hình dáng. Nhẹ nhàng vì Tô Tâm Di lau đi khóe mắt nước mắt, Diệp Thiên trong lòng trang lấy tràn đầy cảm động, một mặt hạnh phúc nói, Tâm Di, cảm ơn người có thể thông cảm ta. Tô Tâm Di vểnh lên môi đỏ, vung lên nhọn cằm, một mặt cao ngạo đáp lại nói, ta là không đành lòng nhìn đến một ít người chịu đủ nỗi khổ tương tư tra tấn, mới lòng từ bi thành toàn một ít người tình duyên. Tạ ta sao làm gì? Ta lại không họ Tạ. Lúc này Diệp Thiên ôm thật chặt Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, hận không thể đem Tô Tâm Di mỹ diệu thân thể tan vào trong cơ thể mình, mà hắn nội tâm lại không có nửa điểm ham muốn, chỉ có vô tận ấm áp quanh quẩn ở trong lòng. Mặc kệ ngươi tính không họ Tạ, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Diệp Thiên tại Tô Tâm Di bên tai nhẹ nói lấy, tiếng nói nhẹ tựa như buổi chiều lướt qua lời nói nhẹ bên tai. Tô Tâm Di lại ôn nhu nói, ta đến bây giờ đều còn không biết ngươi quá khứ. Tuy nhiên ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta thủy chung không muốn ép hỏi ngươi. Các loại ngươi chừng nào thì muốn nói, ta biết, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Ngươi bây giờ không nói, ta nghĩ, ngươi khẳng định có chính mình nỗi khổ tâm. Ta đều bị khéo hiểu lòng người ngươi, cảm động đến sắp khóc ra thành tiếng. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, hắn nội tâm nào chỉ là có Nhan Như Tuyết, Thiên Diện hai người này, còn có Hàn Phỉ, Bạch Tố, Trương Lệ Lệ, Mễ Tuyết Nhi, cùng Hoa Lan, chỉ là loại lời này. Hắn hiện tại thật không dám nói với Tô Tâm Di đi ra. Tô Tâm Di trợn trắng mắt, cười khanh khách nói, vậy liền thì khóc đi, ta là khéo hiểu lòng người. Mà ngươi thì là thiện giải nhân y, chỉ mong ngươi sớm ngày đem Như Tuyết y phục cũng giải khai đi. Ngươi lại bắt đầu bẩn, cái này không được tốt đi. Diệp Thiên tà tà cười nói, Tô Tâm Di bất mãn nhẹ giọng hừ nói, cũng không biết là ai, cả ngày liền sẽ giả mạo lão tài xế, thường xuyên ở ta nơi này loại tiểu tiên nữ trước mặt lái xe. Muốn hay không hiện tại thì giải sao áo. Không muốn, chấm ngoặc kép, Tôn Sương Thạc dù bận vẫn ung dung ngồi tại Diêu Vân xưng sao chướng trên cái mông. Bàn tay tại Diêu Vân thon dài duy mỹ trên lưng, vừa đi vừa về hoạt động lên. Tại Tôn Sương Thạc ngồi xuống trong nháy mắt đó, Diêu Vân cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt, đều nhanh muốn bị ép tới tan ra thành từng mảnh. Dường như áp ở trên người nàng không phải người, mà chính là một tòa núi lớn, nặng như Thái Sơn giống như nặng nề. Diêu Vân không nhịn được muốn thở nhẹ ra âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng cắn chặt răng, cứ thế mà nhịn xuống. Nàng rất rõ ràng, một khi chính mình phát ra âm thanh, nghênh đón nàng sẽ là Tôn Sương Thạc càng thêm cực kỳ tàn ác tra tấn cùng hành hung. Cứ việc mỗi lần tra tấn về sau, Tôn Sương Thạc đều sẽ cho nàng linh dược bôi lên thân thể. Nhưng mỗi lần chịu đựng tra tấn lúc, đều bị Diêu Vân cảm thấy sống không bằng chết. Thật nghĩ vừa chết chi, mà nàng lại ngay cả tìm chết cơ hội đều bị Tôn Sương Thạc tước đoạt rơi. Diêu Vân chuyển di chú ý lực, thống khổ ánh mắt, nhìn về phía đứng tại người trước mắt này trên thân. Hắn không phải Mã Vương gia sao? Sáng nay chính là nàng bắt cóc ta. Tại Diệp Thiên tên khốn kiếp kia bày mưu đặt kế dưới, muốn đem ta đưa đến một nơi nào đó đi. Hắn hiện tại làm sao cũng thành chủ nhân người. Vô số nỗi nghi hoặc quanh quẩn tại Diêu Vân trong lòng, vung đi không được. Trong hoa viên, giống như chết yên tĩnh. Tựa hồ, liền phong đến nơi đây đều chỉ có thể bị ép tĩnh lại. Tôn Sương Thạc nhíu nhíu mày, vung lên thon dài trên ngón tay, tản mát ra giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang. Cong ngón búng ra, hai đạo bạch quang bắn về phía Mã Vương gia gương mặt. Xoẹt, một đạo giống như xé vải giống như nhẹ vang lên, theo Mã Vương gia mặt bên trên truyền đến. Mã Vương gia ngũ quan nhất thời theo tiếng phá nát, trong không khí mơ hồ tránh qua vô số toái phiến dấu vết. Một giây sau, làm Diêu Vân lần nữa tập trung tinh lực nhìn về phía Mã Vương gia gương mặt lúc. Mã Vương gia mặt đã biến, người trước mắt này, căn bản không phải. Mã Vương gia, tam thúc, đã lâu không gặp, muốn là ngươi không thể mang đến cho ta tin tức tốt. Xuống chàng có nhiều thảm. Ngươi cũng biết, Tôn Sương Thạc âm lãnh thanh âm, giống như theo địa ngục chỗ sâu thổi tới phong, làm cho chỉnh hoa viên nhiệt độ không khí, đều tại thời khắc này, bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất, ẩn ẩn ngưng tụ thành một tầng sương lạnh. Vừa mới nói xong, Tôn Sương Thạc bàn tay, theo Diêu Vân phía sau lưng xẹt qua, dừng lại tại Diêu Vân trước ngực một tòa mây cong phía trên. Năm ngón tay như câu, hung hăng đâm một cái, ngao, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lại không còn cách nào áp chế che giấu theo Diêu Vân trong miệng truyền ra. Diêu Vân toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt kinh sao luyên lên. Nàng nguyên bản sung mãn to lớn tròn trịa mây cong, đã bị tôn xương thạc năm ngón tay bóp nát, giống khí cầu bị giáng đòn nặng nề, trong nháy mắt sụp đổ. Phù phù một tiếng, Mã Vương gia thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy lên, quần ở giữa ẩn ẩn có mùi thối bay ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.